Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 750, chương 751, ở võ hiệp thế giới bên trong chúc Tết. Ngược lại là trước kia thường xuyên làm chuyện này, Tinh Quang lại không có làm như thế. Mà là căn cứ thị trường tình huống từ từ giảm bớt người khác sắp xếp phiến. Sau đó đem những người khác sắp xếp phiến phân phối đến Na Cha nơi này. Bởi vì bọn hắn đã qua tát ao bắt cá thời đại. Xem như cả nước ngành giải trí, thậm chí toàn thế giới ngành giải trí bá chủ cấp bậc công ty. Đã từ một tên lược đoạt giả, biến thành trò chơi quy tắc chế định giả cùng duy hộ giả. Không có gì cả thời điểm có thể phá hư quy tắc đi cướp đoạt. Nhưng khi có được tất cả thời điểm lại phải tuân thủ quy tắc đi giữ gìn. Cũng hy vọng người khác có thể tuân thủ quy tắc, đem cái này thị trường làm lớn làm mạnh, bọn hắn mới có thể một mực kiếm tiền. Hơn nữa, bọn hắn còn có thị trường ngoài nước. Tất nhiên, Na Cha, ma đồng hàng thế, như vậy được hoan nghênh. Có thể đưa đến hải ngoại rạp chiếu phim chiếu lên. Bất quá cân nhắc đến phong thần đề tài, Tây phương người xem khả năng không hiểu rõ. Cho nên Tinh Quang chỉ tính toán ở Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Á quốc gia chiếu lên. Cũng lấy được không sai phòng bán vé thành tích. Kể từ đó, trong nước tăng thêm nước ngoài, Na Cha phòng bán vé đã vững vàng vượt qua phong thần truyền kỳ. Ali giải trí hoàng tổng tài muốn khóc, lúc đầu cho rằng như thế có thể hạn chế lại Na Cha phòng bán vé. Cái này đối phương một chiêu tá lực đả lực, liền đều hóa giải, ngược lại là đạt ảnh nghiệp lão tổng tới dỗ dành. Ta đều đã thành thói quen, về sau ngươi cũng muốn thích ứng. Ngoặc kép, Na Cha, ma đồng hàng thế, phòng bán vé liên tiếp trèo cao. Kéo theo trong đó IP giá trị nhanh chóng cất cao. Có rất nhiều công ty liên hệ Tinh Quang ánh họa trao quyền điện ảnh nhân vật hình tượng. Tiến hành xung quanh bản quyền khai phát. Đối với điểm này, Hồng Đậu Võng rất có kinh nghiệm. Đã sớm động thủ, cho nên điện ảnh to lớn bạo. Na Cha tương quan hệ liệt sản phẩm liền lập tức đưa ra thị trường. Cung không đủ cầu, Lý Chính Đạo đều nhìn mộng. Nhớ tới Lâm Bắc Phàm lúc trước an bài, cuối cùng mới tỉnh táo lại, tình cảm Lâm tiên sinh đã sớm khẳng định bộ phim này sẽ hỏa. Cái này ánh mắt không phục không được, hiện tại cả người hắn bước đi đều là nhẹ bỗng, cảm giác phải bay lên một dạng, trước kia đặc biệt chán ghét xã giao cùng phỏng vấn, bây giờ lại đặc biệt ưa thích, bởi vì hắn có lấy le sản phẩm, kia liền là... Na Cha, ma đồng hàng thế, Tết xuân thời kỳ, trừ bỏ, Na Cha, ma đồng hàng thế, đại hòa, võ hiệp thế giới, trò chơi này cũng nghênh đón lưu lượng cao phong, bởi vì Tết xuân là mọi người khó được nhàn nhã thời gian. Cho nên rất nhiều người đều vào lúc này đổ bộ võ hiệp thế giới sảng khoái một cái. Còn có các đại minh tinh hóa trang lên sân khấu. Thừa dịp ăn Tết thời gian, cùng mọi người ở trong game lột một cái, đại tăng tiến mình và fan hâm mộ tình cảm. Lâm Bắc Phàm tự nhiên cũng tới, xem như hoàng đế chính đang đi tuần, mang theo một đám NPC thái giám cùng cung nữ đi tuần. Đương nhiên còn có một đám NPC quan binh, ra sân phô trương rất lớn, cơ hồ chiếm cứ nửa cái màn hình, vung hoa. Tiên pháo cùng vang lên a, còn có nghi trượng đội, cái gì đều đến một lần, giống như cá giếc sang sông, hôn quân đi ra, ngươi xem cái này phô trương hâm mộ a, nửa cái màn hình đều bị chiếm cứ, ngươi nói có thể không lớn sao, cái này hôn quân càng ngày càng có thể dày vò, muốn hay không thừa cơ tiêu diệt hắn, có thể thử một lần, ngoặc kép. Nhìn thấy quần chúng vây xem càng ngày càng nhiều, Lâm Bắc Phàm phát ra kêu gọi, các đồng chí tốt, các đồng chí khổ cực, quần chúng vây xem, ngoặc kép, bỗng nhiên có một vị hào hiệp đứng ra nói chuyện, nhìn cái này hôn quân phô trương, không biết thu hết bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. ta không nhịn được, ta hôm nay nhất định muốn thay trời hành đạo, tiêu diệt cái này đại hôn quân. Ta tán thành, ăn Tết thời kỳ không làm điểm cách mạng sự tình, há không phải là có lỗi cái này thời gian tốt đẹp. Ta huyết ảnh cuồng đao rốt cuộc phải thấy máu. Ha ha, chấm ngoặc kép, lập tức, một đám người không có hảo ý vây quanh. Hoàng đế, đừng kích động, đừng kích động. Ăn Tết thời kỳ, thấy máu không tốt. Các người thật vất vả luyện tốt cấp bậc. Nếu như bị ta giết thành bạch bản, không tốt lắm. Ta cho các người phát một hồng bao. Sau đó, thật phát hồng bao. Một cái thiên nữ tán hoa, chính đang dòm bình phong người đều có cơ hội cướp được hồng bao. Hoàng đế, đoạt hồng bao, nhanh tay thì có chậm tay không? Sau đó, đoạt hồng bao quả nhiên là nhân loại bản năng. Lâm Bắc Phàm ném ra mấy trăm vạn lượng bạc, trong phút chốc liền không có. Cướp được bao tiền lì xì người vui mừng hớn hở, cảm tạ hoàng đế ban thưởng. Tất nhiên như vậy ta liền không cách mạng. Hoàng đế bệ hạ, chúc mừng năm mới. Nếu như ngươi một mực hào phóng như vậy, ai còn lật đổ ngươi chính quyền đây? Lại đến một đợt hồng bao vũ. Ngoặc kép, lúc này, có người kinh hô, mọi người mau đến xem. Tửu Nhi quý phi đến. Chỉ thấy một người mặc cung trang thiếu nữ mang theo mấy chục chiếc xe đội xuất hiện. Tửu Nhi quý phi, ta mời mọi người uống rượu, cho mọi người bái niên. Chỉ thấy nàng phía sau khung xe bên trong kéo tới một xe lại một xe rượu. Rất nhanh liền bị quần chúng vây xem đoạt hết. Cảm ơn Tửu Nhi nương nương. Quần chúng tề thanh hô to, đều cảm thấy phi thường thú vị. Hoàng đế, ái phi, nhanh đến chấm lồng ngực. Tửu Nhi quý phi, hoàng thượng, thần thiếp đến. Lúc này lại có một vị quý phi đi ra. Sở Sở quý phi, Sở Sở quý phi tương đối thẹn thùng, trước hướng mọi người bái niên, sau đó bỏ lại một đống ngân lượng. Lâm Bắc Phàm phát ra triệu hoán. Hoàng đế, ái phi, nhanh đến chấm lồng ngực. Sở Sở quý phi xấu hổ đến. Tửu Nhi quý phi, hoàng thượng, ngươi làm sao đối với người nào đều là câu nói này? Hoàng đế, vậy phải nói như thế nào? Tửu Nhi quý phi, nhanh đến chấm phòng ngủ. Hoàng đế, ngoặc kép, quần chúng vây xem cười thảm. 666. Tửu Nhi quý phi biết lái xe. Cái này cung đình sinh hoạt nhìn đến cũng không tịch mịch a. Nghĩ không ra ngươi là dạng này quý phi. Cảm giác hoàng đế trên đầu hơi hơi lục. Ngoặc kép, ngay sau đó, mị nương quý phi, Jessica quý phi cùng Vivi quý phi đều tới, cho mọi người chúc Tết. Vivi quý phi cơ hồ là chạy chậm mà đến. Hoàng thượng, thần thiếp nhớ ngươi muốn chết. Hoàng đế, ngoặc kép, ngươi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Trong lúc nhất thời, Lâm Bắc Phàm bên cạnh gọp đủ năm đại quý phi, bỗng nhiên có người kinh hô, hoàng hậu nương nương đi tuần. Chỉ thấy đại biểu Bạch Thanh Tuyết Bạch hoàng hậu ngồi ở trong xe ngựa, ở một đám thị vệ cùng cung nữ bao vây đi ra. Đây chính là Bạch Thanh Tuyết lần đầu xuất hiện ở võ hiệp thế giới bên trong, đưa tới nhiều vô cùng chú ý. Hoàng hậu nương nương phi thường bá khí, không nói nhiều, tại chỗ liền tung xuống hơn ngàn vạn hồng bao vũ. So Lâm Bắc Phàm cùng với mấy cái quý phi còn muốn hùng vĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.